Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, tiền bối cứu mạng, trong vực ẩn thế đại tộc, Tần gia, tại một mảnh linh khí dâng lên, địa thế đoạt thiên địa chi linh chi địa, Tần gia một trung niên nhân, một thân cẩm y la phục, tướng mạo ẩn chứa thiên địa chi vận, hắn là Tần gia lão tổ thứ hai nhi tử. Cũng là đã từng thần thành thiên kiêu vương phụ thân, Tần Hoạn Uyên, ở trước mặt hắn một phiến hư không trong thông đạo, một mảnh óng ánh linh quang xuyên thẳng qua đi ra, sau đó hội tụ thành một bức tranh trước mặt, băng màu lam hỏa diễm ngập trời, hàn khí bốn phía, hư không minh hỏa tại một cái băng cầu bên trong bị một đoàn bạch sắc hỏa diễm khi nhục. Một cái chuông thiên địa linh tú tuyệt thế nữ tử, còn có một ngồi đăng kỳ quái kim trúc đồ vật bên trong thiếu niên. Lúc Tần Hoạn Uyên chứng kiến hư không minh hỏa bị chế ngự khi nhục thời điểm, toát ra kinh ngạc vẻ phẫn nộ, nhưng mà cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ cần kế hoạch thành công là được, hư không minh hỏa có thể về sau cứu trở về đến. Nhưng mà khi hắn chứng kiến cái kia kim trúc đồ vật bên trong thiếu niên thời điểm, lập tức thần sắc đại biến, khuôn mặt tất cả đều là phẫn nộ cùng sát ý. Cái này giết ta con trai tiểu súc sinh, lại vẫn còn sống. Tần Hoạn Uyên ánh mắt đỏ thẫm, thiên cảnh lạnh nhạt, tâm tính không hề. Hắn thật không ngờ, chẳng qua là mượn nhờ một cái Tần gia người trong chết đi truyền đến hình ảnh, vậy mà sẽ phát hiện sát hại con của hắn hung thủ. Tần Hoạn Uyên tuy rằng con nối dõi không ít, nhưng mà tại phần đông con nối dõi chính giữa, yêu thích nhất chỉ có Thiên Kiêu Vương. Đứa con trai này cùng hắn lúc tuổi còn trẻ sau cùng giống như, bất luận hình dạng hay vẫn là tính cách, thiên phú so với hắn khi còn trẻ lúc vẫn cao hơn nữa. Tần Hoạn Uyên lúc tuổi còn trẻ cũng là đại lục nổi danh con cưng của trời, nhưng vẫn không kịp đại ca của hắn. Trong lòng thường có không cam lòng, con của hắn Thiên Kiêu Vương nhưng là Tần gia thế hệ này cực kỳ có thiên phú đấy, so với đại ca của hắn nhi tử còn muốn thắng được không ít. Bởi vậy Tần Hoạn Uyên vẫn đối với đứa con trai này ôm lấy kỳ vọng cao, thậm chí còn hướng lão tổ cầu đã đến cái kia tuyệt thế kinh văn bên trong một quyển sách. Hắn đối với đứa con trai này sau cùng yên tâm, vẫn luôn vì đứa con trai này đem nhanh chóng cuột khởi. Trong lòng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày gặp nhận được kia tin người chết. Lúc kia, hắn đều tưởng rằng có người ở cùng hắn hay nói giỡn. Dưới sự phẫn nộ vẫn đem báo cáo tin tức người hầu giết đi. Nhưng mà trên thực tế, hắn Kỳ Lân con trai thật đã chết rồi, hơn nữa hay vẫn là chết ở một cái vô danh tiểu tốt phía trên, bị người đạp trên thi cốt thượng vị. Điều này làm cho Tần Hoạn Uyên làm sao có thể tiếp nhận. Nếu như không phải lão tổ ngăn cản, hắn đều muốn giết thần thành đi. Lòng đất sinh vật đại quân xâm lấn, cái này tiểu súc sinh là như thế nào mạng sống trốn tới hay sao? Con ta đều chết hết, ngươi lại có gì tư cách có thể chạy ra lòng đất sinh vật đại quân truy kích? Tần Hoạn Uyên vẻ mặt dữ tợn, trong thần sắc sát ý bắn ra bốn phía, tràn đầy toàn bộ Tần tộc chi địa. Tần gia lần này tránh chiến, bảo lưu lại lực lượng, dùng dành ngày sau trong vực đại tạo hóa. Tần gia lão tổ là không cho phép bất luận cái gì thiên cảnh tham dự đến trận chiến tranh này trong đi đấy. Tần Hoạn Uyên đứng lên, đi về phía lão tổ xin chỉ thị. Hắn nhất định phải tự mình đi giết cái này tiểu súc sinh, đi vì hắn hài nhi báo thù. Nhưng mà Tần gia lão tổ rồi lại cự tuyệt. Tần gia lão tổ có chính mình đại kế, không muốn bất luận kẻ nào đi ảnh hưởng. Tần Hoạn Uyên không cam lòng, hắn chẳng qua là cần lặng lẽ tiến vào chiến trường, đem cái kia tiểu súc sinh giết, vì con của hắn báo thù, sau đó lại trở về là được. Cuối cùng, Tần gia lão tổ trầm ngâm một phen, lấy ra một kiện ngăn cách khí tức bảo vật, lại để cho Tần Hoạn Uyên cần phải không muốn bại lộ tu vi. Bằng không thì, khiến cho Phụng Điên Chi Vương chủ ý, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Hoạn Uyên tiếp nhận bảo vật, khí tức ở lại nửa bước thiên cảnh, không chút do dự bước ra rồi Tần ra nơi đóng quân. Vạch phá không gian, biến mất ngay tại chỗ, rộng lớn trên chiến trường, thi cốt bốn phía có thể thấy được, bầu không khí cực kỳ áp lực. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng bay ngược, thiên cảnh lòng đất sinh vật quá mức cường đại, cái kia khí thế cường đại, dù là có băng ly hàn viêm ngăn cách, như trước lại để cho thân thể bọn họ trầm trọng. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đều phụ bỏ tổn thương, chẳng qua là một ít chiến đấu uy lực còn lại, liền để cho bọn họ thương thế rất nặng, thể cốt hầu như mệt rã rời. Băng Điệu Lăng nhanh chóng đem lão khất cái tin người chết sự tình đè xuống, không cho kia ảnh hưởng chính mình trước mắt chiến đấu. Băng ly hàn viêm cùng linh hoạt tổ hợp, ngập trời màu lam cùng bạch sắc hỏa diễm, đã thành hai người cuối cùng một đạo bình chướng. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng trong lòng đều là bất đắc dĩ, không biết hướng phương hướng nào trốn, bởi vì thời điểm này, tại toàn bộ chiến trường, đều không có có thể ngăn cản cái này thiên cảnh lòng đất sinh vật tồn tại. Phía trước, có nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật ngăn trở. Không chỉ một đầu, Băng Điệu Lăng thần sắc ngưng trọng, trong mắt băng mang chớp động, tại tình như vậy huống xuống, nửa bước thiên cảnh ngăn trở thường thường có thể là chí mạng đấy. Băng Điệu Lăng băng kiếm hàn khí tụ tập, băng băng hướng bốn phía khuếch tán. Ta đến, Khương Dự quát, lúc này, bọn hắn có thể không có công phu cùng bọn người kia chiến đấu. Bầu trời chính giữa ba cái vũ trụ vệ tinh pháo, ba đạo công kích lập tức rơi xuống, cường đại lực phá hoại, đem ba đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật thanh trừ. Nhưng mà, cái này còn chưa đủ, bởi vì lúc trước thiên cảnh lòng đất sinh vật điều phối, khiến cho chung quanh nơi này lòng đất sinh vật số lượng tăng vọt, hơn nhiều gấp 5-6 lần không chỉ có, thực tế một ít nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, tức thì bị triệu tập tới đây. Khương Dự mở ra tu di nhẫn, một cái thật lớn kim trúc cầu thân thể xuất hiện, rơi trên mặt đất, làm cho cả dưới mặt đất đều là chịu chấn động. Cái này cái thật lớn kim trúc viên cầu, toàn thân mượt mà không khe hở, một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt cũng nhìn không ra, tựa như một người bình thường quý danh, sao cỡ lớn, thiết hạt châu bình thường. Nhưng mà, chính là cái này kim trúc cầu, nhưng là một cái chiến tranh lợi khí, bị dùng để xoắn giết một ít trên tinh cầu cường đại sinh vật, dùng làm chiếm lĩnh tinh cầu bước đầu tiên khai hoang. Khương Dự lựa chọn chế tác một kiện ngũ cấp khoa học kỹ thuật, diệt sinh cầu. Cái này diệt sinh cầu hầu như được cho một cái duy nhất một lần đồ dùng, mỗi lần sử dụng chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian, sau đó bên trong một nửa tài liệu đều muốn biến thành phế phẩm, cần một lần nữa chế tác thay đổi. Đây cũng là Khương Dự lúc trước một mực không bỏ được dùng nguyên nhân. Diệt sinh cầu vừa xuất hiện tại bên trong chiến trường, vừa gặp phải ở giữa thiên địa không khí, tựa như gặp mãnh liệt nhất hóa học dược tề. Lập tức, diệt sinh cầu mặt ngoài, một hồi đỏ thẫm hào quang sáng lên, tựa như cùng nóng hổi nham thạch nóng chảy bình thường, cực lớn năng lượng phóng xạ hướng bốn phía khuếch tán, mở, diệt sinh cầu, triển khai, trôi nổi đứng lên, hướng về phía trước kích bắn đi. Tốc độ này cực nhanh, tại bay vụt đồng thời, năng lượng đó chấn động nhanh chóng khuếch tán. Chỉ chốc lát sau, khắp chung quanh ngàn trượng ở trong tất cả đều bị bao trùm. Tất cả đều là vô hình năng lượng trận vực. Lập tức, diệt sinh cầu, liền thể hiện rồi nó kinh khủng một mặt. Hoàn toàn không phụ nó cái tên này. Kinh khủng kia năng lượng trải qua chi địa. Tất cả lòng đất sinh vật, tất cả đều biến thành tro bụi. Mặt đất, một cái nửa vòng tròn thông đạo hiển hiện. Những cái kia trên đường nửa bước thiên cảnh. Tại đây khủng bố năng lượng trận vực phía dưới, không có hóa thành tro bụi, nhưng mà, rồi lại thân thể nghiền nát, đã trở thành từng cái một cặn. Cái này ngũ cấp khoa học kỹ thuật, chỉ có thể sử dụng một khắc đồng hồ diệt sinh cầu. Uy lực khủng bố như vậy, nếu là có những người khác trông thấy một màn này, nhất định kinh hãi được không nói nên lời. Cái này đồ vật thật sự khó có thể tưởng tượng. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đi theo diệt sinh cầu đằng sau, không có đã bị bất kỳ ngăn trở nào về phía trước, chạy như bay. Bọn hắn không có vì này mà cảm thấy một điểm nhẹ nhõm, bởi vì uy hiếp lớn nhất có thể là tới từ ở đằng sau vào cái ngày đó cảnh lòng đất sinh vật. Nhưng mà Khương Dự không có chú ý tới chính là, tại diệt sinh cầu khởi động, giết chết trên trận lòng đất sinh vật lúc, phía sau thiên cảnh lòng đất sinh vật, trong mắt có một tia kỳ dị, càng là hiện lên một tia suy nghĩ chi sắc. Khương Dự lần nữa vung ra một ức linh thạch, dọc theo con đường này, hắn tiêu hao linh thạch, đều có vài chục ức mà tính. Cơ hồ là hắn gần nhất thu được một nửa linh thạch. Khương Dự không có chút nào thương tiếc, bởi vì nếu như không phải là bởi vì những thứ này linh thạch, hắn và Băng Điệu Lăng có thể trốn không thoát lâu như vậy. Nhưng mà, cho dù là hao tổn đại lượng linh thạch, lại để cho linh hỏa cùng băng ly hàn viêm hợp tác, cũng không ngăn cản được thiên cảnh lòng đất sinh vật tới gần. Thiên cảnh lòng đất sinh vật quá mạnh mẽ, thậm chí còn dọc theo con đường này, nó khả năng đều không có sử dụng toàn lực, có trêu đùa hí lộng thành phần. Bởi vì tại đây trên chiến trường, chúng vũ lực là ở vào tuyệt đối thống trị địa vị, không có bất kỳ tồn tại là chúng hợp lại chi địch. Khương Dự trong lòng sốt ruột, nghĩ đến thoát khốn chi pháp. Cứ như vậy trốn xuống dưới, hắn và Băng Điệu Lăng đoán chừng đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, liền khi bọn hắn bỏ chạy thời điểm mà đi tại Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng bên cạnh phía sau, tại băng ly hàn viêm cùng linh hoạt hỗn hợp chi địa một hồi mãnh liệt không gian chấn động truyền đến, khuếch tán hướng bốn phía, không gian từng cái một nhiều lại xuất hiện. Ngay sau đó, sau một khắc, xoẹt một tiếng, một cái không gian khe hở xuất hiện, bị người xé mở, một cái khí thế cường đại trung niên nhân xuất hiện, nhưng khí tức lại ẩn núp mà không dò, nhìn như chỉ có nửa bước thiên cảnh. Người này rõ ràng là Tần gia thiên cảnh, Tần Họa Uyên. Hắn từ vết nứt không gian bên trong xuyên thẳng qua tới đây. Ánh mắt quét về phía bốn phía, chung quanh hỏa diễm lại để cho hắn nhướng mày. Một hồi chấn động tản ra, đem ngăn cách, chợt đấy, ánh mắt của hắn khóa tướng cái kia chính đang chạy trốn Khương Dự. Ánh mắt sát ý bắn ra bốn phía, tiểu súc sinh, tử kỳ của ngươi đã đến. Một tiếng hung uống, vang vọng bốn phía, thanh âm này lại để cho Khương Dự run lên. Hắn rõ ràng cảm thấy, cái kia người tới nóng rực sát ý, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Khương Dự trong lòng, lập tức buồn phiền, một cái thiên cảnh lòng đất sinh vật còn chưa đủ, vậy mà lại tới một người cường đại nhân loại. Tuy rằng, cái nhân loại này khí tức tựa hồ chỉ có nửa bước thiên cảnh. Nhưng mà, cái kia nóng rực sát ý, còn có đơn giản ngăn cách rồi gần thiên cảnh thực lực băng ly hàn viêm. Cũng nói rõ người trung niên này bất phàm đi, nhưng mà, ngay tại Khương Dự trong lòng tuyệt vọng, cho là mình sắp gặp phải hai cái thiên cảnh đuổi giết thời điểm mà ni, ngày đó cảnh lòng đất sinh. Vật, cực lớn năng lượng bộc phát, một quyền hướng về kia từ trong không gian đi ra trung niên nhân âm ni trung niên nhân. Đi theo Khương Dự khí tức mở ra không gian lại tới đây. Liếc nhìn cửu nhân, đang định muốn vì con của mình báo thù, dùng thực lực của hắn. Cũng có thể nhẹ nhõm giết chết Khương Dự, sau đó về đến gia tộc, hết thảy thuận lợi, bình thường kịch bản, hẳn là như vậy, nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, Khương Dự bọn hắn đang tại tao ngộ một đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật đuổi giết, mà hắn một câu xúc sinh, nhưng cũng là lại để cho thiên cảnh lòng đất sinh vật cho đã hiểu lầm Money bởi vì, gần nhất, chiến đấu, tất cả mọi người loại đều là như vậy miệt xưng chúng lòng đất sinh vật đấy. Hơn nữa, trung niên nam tử vốn là nhân tộc, tất nhiên đế sinh vật muốn xâm lấn bắt được đối tượng. Hơn nữa, một thân khí tức tuy rằng chỉ có nửa bước thiên cảnh. Nhưng mà, cái kia vạch phá không gian lực lượng cũng không phải giả dối. Cho nên... thiên cảnh lòng đất sinh vật, không chút do dự đối với cái này cái trung niên nam tử oanh tới. Trung niên nam tử lập tức cả kinh, cái kia cường đại thiên cảnh uy thế, lại để cho hắn lập tức cảm thấy không ổn. Nơi đây, làm sao sẽ vừa mới có một đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật? Trung niên nam tử không kịp nghĩ nhiều. Muốn tránh né thiên cảnh lòng đất sinh vật đuổi giết, sau đó đi đem Khương Dự giết, liền nhanh chóng ly khai. Hắn không thể cùng một đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật chiến đấu. Bằng không thì, lâm vào trận chiến tranh này, thế cục nguy hiểm mà ni tiền bối, cứu mạng, người nhận được của ta tín hiệu cầu cứu, rút cuộc đã tới. Nhanh, đã diệt cái này đầu tiểu xúc sinh a. Chính trực lúc này, Khương Dự hướng về Tần Hoạt Uyên hét lớn một tiếng, ngữ khí kích động, trong mắt bao hàm vui sướng. Không hổ là tiền bối, cường đại như vậy lòng đất sinh vật, cũng chỉ là tiểu xúc sinh. Vạn bối trước trốn, không liên lụy ngài. Khương Dự lộ ra có chút không cam lòng thần sắc. Sau đó, liền quyết đoán quay người chạy thoát. Tình huống như thế nào? Cái này tiểu xúc sinh bảo ta tiền bối. Trung niên nam tử vốn là không rõ, nhưng sau một khắc liền hiểu được. Thần sắc giận dữ, thiên cảnh lòng đất sinh vật, nghe được Khương Dự mà nói, thần sắc lập tức nổi giận. Đối với nó mà nói, đương nhiên sẽ tin tưởng Khương Dự mà nói. Cái thế giới này sinh linh, tại ứng với đối với chúng thời điểm, tự nhiên đều là một phe. Hơn nữa, coi như là không phải một phe, cũng đều là địch nhân của bọn nó, đều muốn thanh trừ hoặc thu phục. Hơn nữa, nó cảm giác được, Tần Họa Uyên thực lực cường đại, rất có thể là cùng nó một cấp bậc đấy, ít nhất là muốn làm vì ưu tiên xử lý đối tượng. Thiên cảnh lòng đất sinh vật, chiến đấu ý thức cường đại lên, toàn thân lực lượng trào lên, nguy hiểm khí tức đã tập trung vào Tần Hoạt Uyên. Tần Hoạt Uyên trong lòng giận dữ, cựu nhân đang ở trước mắt, hắn chỉ cần giải quyết xong, liền lập tức xé mở không gian về đến gia tộc. Nhưng mà, thiên cảnh lòng đất sinh vật khí tức đã tập trung hắn. Hắn không có cơ hội kia, đáng chết, Tần Họa Uyên thầm nghĩ không may, kế hoạch xuất hiện sai số, thiên cảnh lòng đất sinh vật không phải nên trong chăn vực còn lại thế lực kéo lại sao? Tin tức của hắn, vẫn lưu lại tại đại chiến không mở ra lúc trước, Không biết Phụng Điên Chi Vương khôi phục thực lực, thiên cảnh lòng đất sinh vật, đỉnh núi lớn nhỏ màu đen quyền đầu, tập kết lực lượng cường đại. So với vừa rồi oanh mở băng màu lam hỏa diễm lực lượng còn mạnh hơn. Tần Hoạn Uyên trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Không hiểu thấu bị đẩy vào rồi chiến đấu. Trong lòng cực kỳ biệt khuất. Nhưng mà đối mặt thiên cảnh lòng đất sinh vật một quyền, hắn cũng cực kỳ thận trọng. Bởi vì hắn còn muốn ẩn nấp khí tức, không thể để cho Phụng Điên Chi Vương phát hiện hắn thiên cảnh khí tức. Như vậy, thời điểm chiến đấu, muốn đặc biệt cẩn thận, đa phần ra tâm thần đến khống chế khí tức. Bằng không thì, ngay cả có lấy lão tổ bảo vật, cũng sẽ bị Phụng Điên Chi Vương phát hiện. Mà chỉ cần tại chiến đấu khoảng cách, như vậy, hắn còn có cơ hội hướng Khương Dự ra tay, Tần Hoạn Uyên ra tay. Một thân linh lực điều động, cực kỳ lực lượng cường đại trong tay hắn công tác chuẩn bị, ngưng mà không phát, thành một đoàn nóng bỏng đoàn năng lượng. Cái này nóng bỏng đoàn năng lượng, hướng lên trời hoàn cảnh đế sinh vật quyền đầu bay đi. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, thiên cảnh lòng đất sinh vật khí tức cường hãn, hướng về bốn phía phát tán, mà Tần Hoạn Uyên, năng lượng đó đoàn, từ đầu tới đuôi, đều ngưng tụ, không có khí tức khuếch tán, thế cho nên không bị phát hiện. Tần Hoạn Uyên ngăn trở thiên cảnh lòng đất sinh vật một kích, nhưng mà, tiếp theo quyền lại ngay sau đó đã đến, uy thế mênh mông, thiên cảnh lòng đất sinh vật, đã xác nhận, đây là một cái cùng hắn cùng cảnh giới đấy. Hết chương.